Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ Lục Thiếu Du muốn thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh. Thế nhưng, để thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh thật sự tiêu hao rất lớn. Vốn rằng Lục Thiếu Du dự định đợt tới lúc ngừng tụ thành đan mới dùng đến. Tới lúc đó sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút. Nhưng hiện giờ bị kéo xa khoảng cách. Hơn nữa, đối thủ luyện chế đan dược bát phẩm cao giai tới hậu kỳ rồi. Bản thân của hắn đã rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ đành sử dụng bí pháp trước tiên. Biến hóa làm cho mọi người kinh hãi, tự nhiên không qua mắt được các cường giả sáu đại hoàng tộc. Họ cũng biết đó là một loại bí pháp mà thôi. Linh hỏa lúc bấy giờ trở nên cháy rực hơn không ít. Hơn nữa, diễn linh thiên quả lại dễ dàng luyện hóa hơn những dược liệu khác, bởi vì nó có thể trực tiếp sử dụng. Cho nên không qua bao lâu, sáu diễn linh thiên quả đều được luyện hóa thành linh dịch vô sắc vô vị. Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấn, linh hồn lực lượng truyền vào bên trong hỏa long đỉnh. Từng đoàn linh dịch lập tức bị linh hồn lực bao phủ. Nhiệt độ tăng lên càng kinh khủng hơn. Linh dịch sôi trào cuồn cuộn, tạp chất hoàn toàn bài trừ, càng lúc càng thêm tinh thuần. Trong vô hình còn có năng lượng dao động. Sắc mặt của Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trong hỏa long đỉnh. Chuyện kế tiếp cần làm chính là đem linh dịch hoàn mỹ dung hợp lại, ngưng tụ thành phôi đan, cuối cùng luyện hóa thành đan dược. Đây là một bước cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại. Ánh mắt liếc qua Độc Cô Trường Linh, lúc này vẻ mặt Độc Cô Trường Linh ngưng trọng, khống chế linh hỏa trong cổ linh dược đỉnh. Trong bờ hồ còn có năng lượng dao động từ trong dược đỉnh không ngừng tràn ra bốn phía. Dược đỉnh thật là tốt, Lục Thiếu Du thầm than, cổ linh dược đỉnh đúng là bất phàm. Mặc dù có thật nhiều năng lượng dao động khuếch tán, thế nhưng bị dược đỉnh che giấu hơn phần nửa. Dược đỉnh có tác dụng phụ trợ đan dược không ít, tiêu hao linh lực cực nhỏ, còn có ích lợi cho phẩm chất của đan dược. Lại quan sát hỏa long đỉnh, sắc mặt của Lục Thiếu Du ngưng trọng. Lần này, hắn luyện chế đan dược tên là Diễn Linh Hóa Thần Đan, mà đơn thuốc là thuộc về Chí Thánh Đại Đế. Có thể nói lần này, luyện chế vì không thể bại, Lục Thiếu Du lại mạo hiểm. Diễn Linh Hóa Thần Đan là đan dược cao giai bát phẩm, tài liệu chủ yếu là ba diễn linh thiên quả. Nghe đồn đại, nếu luyện thành sẽ có ưu đãi thật lớn cho tâm cảnh, có thể gia tăng thêm hy vọng cho tôn cấp thành đế giả. Cho dù chỉ tăng thêm 1% mà thôi, nhưng mà đủ làm cho toàn bộ tôn cấp đều điên cuồng. Cơ hội thành đế xa vời, nếu có 1% gia tăng đã đủ cho họ điên cuồng truy đuổi. Biết tu vi của mình, nếu muốn luyện chế đan dược cao giai bát phẩm thật sự quá khó khăn, cho nên vì gia tăng cơ hội lớn hơn một chút, hắn trực tiếp sử dụng 6 diễn linh thiên quả. Ngưng tụ thành đan. Cảm giác được năng lượng bàng bạc trong hỏa long đỉnh rất khó khăn khống chế. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhanh chóng trầm tĩnh trở lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào dược đỉnh. Tâm thần vừa động, linh lực toàn lực truyền vào. Linh hỏa nhất thời thổi quét, đem linh dịch hoàn toàn bao phủ. Mãi cho tới ngày thứ tư, cả quá trình ngưng tụ thành đan vẫn không xảy ra vấn đề gì quá to lớn. Nhưng Lục Thiếu Du gặp phải vấn đề, hắn tiêu hao quá lớn, dù đã sớm ăn vào không ít đan dược khôi phục, vận chuyển âm dương linh vụ quyết, vừa tiêu hao vừa khôi phục. Nếu không, nhờ đặc tính của bí quyết, chỉ sợ hắn đã sớm không cách nào chống đỡ. Khi Lục Thiếu Du bắt đầu ngưng tụ thành đan, Độc Cô Trường Linh đã sớm quan sát hắn, tự hồ không nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của mình. Mà lúc này, hắn cũng gặp phải không ít trở ngại. Lần đầu tiên luyện trên đan dược bát phẩm cao giai tiếp cận hậu kỳ, khó khăn thật sự rất lớn. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đuổi kịp mình, mặc dù còn chưa rõ ràng uy hiếp được bản thân, nhưng hắn cũng có chút bận tâm. Vạn nhất, hắn thất bại, cho dù Lục Thiếu Du chỉ luyện chế ra loại đan dược kém cỏi, nhưng hắn vẫn sẽ thua. Lại thêm 3 ngày trôi qua, đã là ngày thứ 6, mọi người ngày càng khẩn trương, từng luồng năng lượng dao động lan tràn ra ngoài. Ai cũng biết đã tới thời điểm mấu chốt, chỉ sợ không bao lâu sẽ phân ra thắng bại. Lúc này trong cổ linh đỉnh đã là có mơ hồ xuất hiện một viên đan phôi lớn cỡ nắm tay một người trưởng thành. Bên trong hỏa long đỉnh, đỉnh hỏa bốc cao, năng lượng kinh người lan tràn, tuyệt đối không thể khinh thường. Trên quảng trường, đông đảo cường giả nhìn thấy năng lượng dao động trên đài, động tác của hai người vô cùng thuần thục, khả năng nắm giữ kỹ xảo cùng linh hồn lực làm không ít cường giả đều thầm gật đầu. Đặc biệt là Lục Thiếu Du, cường giả Độc Cô gia tộc đều kinh hãi. Nhìn bộ dáng cùng khí thế của Lục Thiếu Du thật sự không hề tầm thường, mà linh giả có được tài nghệ như vậy, trong đan dược chỉ sợ đếm được trên đầu ngón tay. Độc Cô trưởng linh liếc nhìn Lục Thiếu Du, năng lượng kinh người như vậy rõ ràng không phải là chuyện tốt, chứng minh người kia đang luyện chế đan dược phẩm cấp thật cao. Chỉ vì dược đỉnh tầm thường kia không thể che giấu được chân khí, vì vậy ảnh hưởng tới phẩm chất không có nhỏ. Nhưng Độc Cô trưởng linh cảm giác được Lục Thiếu Du luyện chế đan dược rõ ràng là bất phàm. Hắn cũng biết mình gặp phải chướng ngại, muốn hoàn toàn ngưng tụ thành đan không phải chuyện dễ gì. Càng tới lúc cuối cùng càng khó khăn trùng trùng, cũng dễ dàng xảy ra sai lầm lớn. Từ bi tâm của Độc Cô trưởng linh tràn ra dao động, ánh mắt liếc Lục Thiếu Du, khóe môi hiện tia cười lạnh. Sau mặt của Lục Thiếu Du tái nhợt tức cực điểm, hắn dựa vào đan dược cùng đặc tính âm dương đình vụ quyết, luyện chế diện đình thánh quả. Bây giờ, hiện tại đã khó có thể chống đỡ. Muốn luyện chế đan dược bát phẩm cao giai thật sự là quá khó khăn. Nhưng đúng ngày lúc này, sau lưng Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một đạo dao động, một thân ảnh nháy mắt hiện ra. Thân ảnh kia có bộ dáng của Độc Cô trưởng linh, vừa xuất hiện lập tức ngưng tụ một đạo năng lượng giải lụa xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Linh hồn phân thân, Thiếu Du cẩn thận. Biến hóa đột ngột làm cả quảng trường đều kinh ngạc. Độc Cô Cảnh Văn quát lớn, thân ảnh kia chính là linh hồn phân thân của Độc Cô trưởng linh. Thủ đoạn ngưng tụ linh hồn phân thân như vậy đối với nàng cũng không xa lạ gì. Trong nháy mắt, giải lụa năng lượng đã đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, sắp đánh thẳng vào người của hắn. Trong sát na, từ trong mi tâm của Lục Thiếu Du bắn ra một đạo tử kim quang mang, vô thành vô tức xuất hiện một cỗ sát khí thao thiên, nháy mắt phóng thích một thân ảnh giống Lục Thiếu Du y như đúc xuất hiện, chính là đại hồn anh của hắn. Đại hồn anh nhìn giải lụa bay tới, nhưng không có ý ngăn cản, há miệng khẽ hấp, hấp lực tràn ra, không gian xung quanh hóa thành lốc xoáy, tùy ý cho giải lụa va chạm tới, ngay lập tức đã bị hắn hút vào trong miệng. Thân hình đại hồn anh đột nhiên run lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không hề có chút ảnh hưởng nào. Công kích không hiệu quả, Độc Cô trưởng linh nhìn thấy đại hồn anh, sắc mặt linh hồn phần thần đại biến, năng lượng sát khí làm trong lòng của hắn run rẩy. Trong mắt của đại hồn anh hiện lên sát ý, không nghĩ tới Độc Cô trưởng linh lại dám đánh lén như vậy. Tê thiên liệt địa trảo, đại hồn anh quát lạnh một tiếng, sát khí ngập trời, một đạo trảo ấn ầm ầm đánh xuống, mang theo năng lượng đỏ đậm nổ bắn bay qua. Linh hồn phân thân kinh hoàng, thực lực linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du tựa hồ còn mạnh hơn cả bản thể không ít, vì thế hắn cấp tốc thối lui giống như muốn tiêu tán giữa không trung. Chẳng qua tốc độ trảo ấn quá nhanh, vì vậy trên vai của hắn lập tức bị xé toang một lỗ hổng. Ngọn lửa nóng cháy khiến linh hồn phân thân bị thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn phân thân lại xuất hiện ngoài trăm thước, mà lỗ hổng kia cũng đã khôi phục, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì đã bị thương nặng. Người của Độc Cô gia tộc thật sự là bỉ ổi, không ngờ lại âm thầm đánh lén như vậy. Đại hồn anh cười lạnh, sát khí bộc phát, cả thần hoàng thai đều run rẩy. Cũng không phải Lục Thiếu Du cố ý ti triển sát khí, trêu chọc người chú ý. Chỉ vì thân thể đại hồn anh bị thần hoàng khí áp chế, chỉ phải dựa vào sát khí bao phủ mới ngăn cản được thần hoàng khí. Nếu thần hoàng khí cường thịnh thêm một ít, sẽ khó mà đối kháng. Hơn nữa, Độc Cô trưởng linh ti triển linh hồn phân thân, thần hoàng khí đương nhiên không sánh bằng bản thể. Nhưng đại hồn anh vẫn thừa nhận một chút ảnh hưởng là không hề dễ dàng gì. Đây cũng là linh hồn phân thân sao? Sát khí thật là mạnh. Tất cả mọi người trên quảng trường nhìn thấy đại hồn anh, không ít người cảm giác tâm thần run rẩy. Lục Thiếu Du, đàn chiến cũng không nói qua, không thể động thủ. Hơn nữa, cũng chỉ có ta ra tay. Đây chỉ là thủ đoạn, không quan hệ gì tới việc đánh lén. Linh hồn phân thân nhìn Lục Thiếu Du sắc mặt run rẩy. Vậy sao? Nếu người đã tự mình đưa tới cửa, vậy đừng trách ta không khách khí với người. Đại hồn anh quát lớn, chỉ cần đánh chết linh hồn phân thân đã có thể làm độc cô trưởng linh bị trọng thương, vì vậy lập tức phóng thích sát ý. Đại hồn anh cười lạnh, nếu chỉ đơn thuần luyện chế đan dược, Lục Thiêu Du cũng không có kế hay. Nhưng nếu động thủ do thực lực, hắn hoàn toàn không hề lo lắng. Linh hồn phân thân độc cô trưởng linh thoáng động, thủ ấn biến hóa, đột nhiên lưu quang chợt lóe, lại phân ra hai linh hồn phân thân, ba phân thân cùng đứng thẳng một chỗ. Linh hồn dao động lập tức thổi quét bốn phía. Trên khí ba linh hồn phân thân không kém bản thể bao nhiêu, đều đạt tới linh tôn thất trọng, cơ hồ đều là trung kỳ. Linh hồn dao động như thế đều làm cho vũ tôn bát trọng cũng phải kiêng kỵ không ít. Độc cô gia tộc còn có loại bí pháp này thật sự cường hãn. Người của năm đại hoàng tộc đều cảm thán, linh hồn công kích của độc cô gia tộc luôn làm người ta kiêng kỵ. Trong mắt của bà linh hồn phân thân lộ ra lạnh ý, lại nói, muốn đối phó với ta, vậy phải xem người có bản lĩnh này hay không. Vậy thử xem sẽ biết ngay thôi. Đại hồn anh quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, ánh mắt mang theo sát ý, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt một linh hồn phân thân, trầm giọng quát. Thiên linh diệt hồn chỉ. Một đạo chỉ ấn phá không bay ra, chỉ ấn tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, không gian trực tiếp nứt vỡ. Linh hồn công kích khủng bố như thế, không gian đều nổ tung, mà linh hồn phân thân cũng không có động tĩnh gì, mặc cho chỉ ấn đánh vào trong ấn đường. Thiên đình diệt hồn chỉ, lực công kích linh hồn đáng sợ lập tức tràn ra, thổi quét trong cơ thể linh hồn phân thân. Nhưng lúc này, linh hồn phân thân chỉ lùi ra sau vài bước, giống như không hề tạo ra chút hiệu quả nào. Linh hồn công kích, chỉ tiếc ở trước mặt ta hoàn toàn không hiệu quả. Đây là thực lực của độc cô gia tộc sao? Linh hồn phân thân đứng giữa cười lạnh một tiếng. Hai linh hồn phân thân còn lại cùng xuất hiện trước người đại hồn anh, quyền ấn đánh thẳng vào người của hắn. Thân hình đại hồn anh nhất thời lảo đảo bật lùi ra sau. Đại hồn anh vừa ổn định thân hình, linh hồn phân thân còn lại đã đánh tới. Một đạo linh hồn dao động khủng bố tràn ngập, sau lưng của hắn phong vân như biến sắc, giơ tay nhấc chân đã dẫn dắt thiên địa năng lượng hội tụ. Chỉ trong nháy mắt, một đạo trường ấn lập tức đánh tới, linh hồn năng lượng lúc bấy giờ thổi quét, đường theo sau thần hoàng khí lan tràn. Bị thần hoàng khí áp chế, đại hồn anh lại không thể thối đuôi, chỉ đánh ngưng tụ một đạo năng lượng quang mang khổng lồ oanh thẳng vào trường ấn. Năng lượng va chạm, kinh khí ngập trời, trực tiếp đem không gian chấn vỡ. Năng lượng công kích khủng bố như thế, đại hồn anh cũng không chịu nổi, thân hình lảo đảo bật lui, cũng hư ảo hơn một ít. Không biết tự lượng sức mình. Ba linh hồn phân thân cười lạnh. Câu chuyện thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển. Tâm thần vừa động, từng đạo thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, bạch sắc cương khí xuất hiện, đột nhiên sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm hơn bao giờ hết. Đệ cửu chuyển, đại hồn anh quát lớn một tiếng. Và lúc này, thật nhiều ánh mắt lập tập trung vào đại hồn anh, khí tức tiêu thăng làm cho hoàn toàn cường giả đều rùng mình. Đây là linh hồn phân thân gì vậy? Linh hồn phân thân mà cũng có thể thi triển bí pháp được sao? Mọi người vô cùng kinh nghi, bất định lại hồ lên. Sau mặt ba linh hồn phân thân biến hóa, khí tức kia đã gia tăng tới cấp độ tồn cấp thất trọng. Ba linh hồn phân thân lập tức chấp động vây quanh đại hồn anh bên trong. Đại hồn anh cười lạnh nói, muốn vây công ta sao? Người có thể ngưng tụ một linh hồn phân thân cũng đã không tệ rồi. Chỉ tiếc ở trước mặt ta, linh hồn lực của ngươi còn quá yếu, làm sao đối kháng linh hồn lực của ta chứ? Linh hồn phân thân chỉ cười lạnh nói, linh hồn lực cấp 3 mà thôi, cũng không có gì giỏi lắm. Đại hồn anh cười nhạt, thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung. Muốn chạy ư, không dễ dàng như vậy đâu. Ba linh hồn phân thân vây tới, linh hồn lực dao động, thần hoàng khí tiết triển tức cực hạn phong tỏa cả không gian. Ba đạo công kích đánh xuống, không gian chấn khai như đã mất đi dấu vết của đại hồn anh. Nhưng ngay lúc này, đại hồn anh đã xuất hiện bên ngoài vòng vây, cười lạnh nói. Muốn so linh hồn phân thân sao? Ám ma phân thân bí pháp. Vừa dứt lời, một loạt linh hồn phân thân giống đại hồn anh như đúc lập tức xuất hiện. Tổng cộng 9 linh hồn phân thân vây quanh 3 linh hồn phân thân của độc cô trưởng linh, lại thêm đại hồn anh, tổng cộng là 10 phân thân cùng đứng thẳng. Mỗi linh hồn phân thân đều có chân khí tôn cấp thất trọng, sát khí thảo thiền lan tràn, linh hồn lực dao động tràn ngập, làm không gian lùng lay như sắp đổ. Trời ơi, Lục Thiếu Du làm sao có thể thúc giục nhiều linh hồn phân thân như vậy? Linh hồn lực phải mạnh thế nào mới làm được chuyện này cơ chứ? Thật là khủng khiếp quá. 10 thân ảnh bao vây 3 thân ảnh bên trong. Lúc này thật sự làm 3 thân ảnh kia hoàn toàn đại biến. Độc Cô Trường Linh không dám chậm trễ. Lục Thiếu Du thật quá mức quỷ dị. 3 linh hồn phân thân lập tức thi triển thần hình nhảy ra. Linh hồn năng lượng cùng thần hoàng khí đáng sợ bao trùm cả thần hoàng thai như sông lên trời. Thành thế mênh mông cuồn cuộn làm các cường giả đều run rẩy. 3 linh hồn phân thân đồng thời công kích tới, khí thế khủng bố lập tức ào ra. Đại hồn anh cười tả khí, thủ ấn biến hóa dao động khủng bố từ 10 thân ảnh lập tức lan tràn. Nhất thời phong vân biến sắc, cả 10 thân ảnh đều hình thành linh hồn lốc xoáy cực lớn. 10 linh hồn lốc xoáy thổi quét, bám theo tiếng xé gió chói tai, không gian rùn chảy chấn động, không gian xung quanh đều bị chấn vỡ. Âm dương linh vũ quyết. Đại hồn anh thầm quát lên một tiếng, 10 linh hồn lốc xoáy huyền ảo tương liên, hóa thành một linh hồn lốc xoáy khổng lồ. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển cực mà cắn nuốt ngập trời tán phát. Linh hồn công kích đối với Độc Cô Trường Linh mà nói không có tác dụng gì quá lớn, mà Lục Tiêu Du cũng không muốn lãng phí 3 linh hồn phân thần kia, còn không bằng thi triển âm dương linh vũ quyết trực tiếp cắn nuốt. Nhất thời lốc xoáy khổng lồ không ngừng cắn nuốt lực công kích của Độc Cô Trường Linh, lập tức đem 3 linh hồn phân thần hấp xả vào bên trong linh hồn lốc xoáy. Không xong rồi. 3 linh hồn phân thân thầm hô không xong, lực cắn nuốt thật lớn kia khiến cho hắn không thể thoát thân. 3 linh hồn phân thân toàn lực giãy giụa nhưng không có một cách nào có thể giải thoát được ngay. Suốt mấy ngày, Nam Thúc không hề có chút động tĩnh gì, lúc này tựa hồ cảm giác được biến hóa trên thần hoàng thai, thoáng mở mắt, liếc mắt nhìn lên trên đài, lập tức nhắm mắt trở lại. Cắn nuốt, đại hồn anh cảm giác được 3 linh hồn phân thân kia không giải thoát, đôi mắt chợt bắn ra tinh quang, thủ ấn chợt biến hóa, lực hấp xả càng thêm tăng lớn. Đồng thời lực cắn nuốt trướng lớn, khoảnh khắc linh hồn năng lượng trong 3 phần thân đều bị linh hồn lốc xoáy hấp thu cắn nuốt. Và lúc này, đại hồn anh có thể cảm giác được 3 đạo linh hồn lực tinh thuần đang tràn vào cơ thể của nó. 3 đạo linh hồn năng lượng tinh thuần giống như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thân thể đại hồn anh. 3 linh hồn phần thân nhất thời không cách nào phản kháng. Linh hồn năng lượng bị hấp thu, lực cắn nuốt kia giống như có thể khắc chế linh hồn của Độc Cô Trường Linh. Chỉ trong nháy mắt, bản thể Độc Cô Trường Linh kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ tới Lục Tiêu Du còn có thủ đoạn khủng bố như thế. Vô luận bản thể kêu gọi thế nào, 3 linh hồn phân thân cũng không thể chạy thoát. Độc Cô Trường Linh chấn kinh, nếu linh hồn phân thân xảy ra chuyện, hắn sẽ bị trọng thương. Trong đầu hắn đột nhiên đau đớn, miệng phun máu tươi, sắc mặt biến thành tái nhợt. Cùng một thời gian, mọi người đều chứng kiến 3 linh hồn phân thân của Độc Cô Trường Linh đã rơi vào trong linh hồn lốc xoáy, biến mất không còn bóng dáng. Muốn đánh lén, vậy phải thừa nhận hậu quả. 10 thân ảnh thu hồi, 9 linh hồn phân thân quay về trong thân thể đại hồn anh, đồng thời thủ ấn biến hóa, thân hình đại hồn anh lướt thẳng về hướng Độc Cô Trường Linh, hùng hăng vung ra một đạo quyền ấn. Liệt Viêm Quyền. Quyền ấn mang theo hình cung hỏa diễm, làm không gian gấp khúc biến dạng. Trong bờ hồ, mang theo sóng lửa ngập trời tràn ra, lao thẳng về hướng Độc Cô Trường Linh. Đáng chết thật! Sắc mặt của Độc Cô Trường Linh đại biến, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Linh hồn bị trọng thương, lúc này lại bị công kích, hoảng sợ vùng tay. Thủ ấn biến hóa. Trong tay Độc Cô Trường Linh hiện lên một đầu bạch sắc cự mãng, đường theo sau linh hồn dao động bạo lướt, ngăn cản quyền ấn của Lục Thiêu Dù. Sắc mặt của đại hồn anh run rẩy, quyền ấn kéo dài bao phủ bạch sắc cự mãng. Bạch sắc cự mãng có chút mờ ảo, ngay lập tức quyền ấn đánh thẳng vào đầu của nó. Một quyền hạ xuống, đầu cự mãng bộc phát hỏa quang mãnh liệt, một tiếng nổ bạo quanh quẩn giữa hư không. Cự mãng hóa thành năng lượng nổ tung, chấn động không gian kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Tiếp theo sau đại hồn anh không chút khách khí, lập tức lại đánh ra một quyền. Thủ ấn được kết xuất, phong vân dường như biến sắc, tầng mây thật dày, quỷ dị xuất hiện. Từng đạo thủ ấn lướt qua, chấn vỡ không gian xung quanh. Thật nhiều thủ ấn hội tụ chung quanh một chỗ, trường ấn lập tức vỗ tới. Tiểu tử, dừng tay! Một âm thanh quát lớn truyền tới, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Độc Cô Trường Linh. Trường ấn thổi quét, đem trường ấn của Lục Thiêu Dù chấn vỡ, không gian lộ ra cường khí tối đen. trường ấn đánh thẳng vào đại hồn anh. Linh tôn bát trọng. Sắc mặt của đại hồn anh kinh ngạc hồ lên. Trong tích tắc, không gian xung quanh chợt lóe, thân ảnh Nam Thúc đã xuất hiện trước người đại hồn anh. Trường ấn ầm ầm rơi xuống người Nam Thúc như đá ném vào biển rộng, không lưu lại chút dấu vết. Đi xuống cho ta. Sắc mặt của Nam Thúc trầm xuống, hét lớn một tiếng vang vọng trời cao. Tiếng quát vừa dứt, lập tức vung tay tát tới. Ba một tiếng, một cái tát tai thanh thúy vang lên. Thân ảnh kia không hề có chút lực đánh trả, trên mặt hiện lên dấu bàn tay ấn. Miệng phun ra máu tươi, thân hình lập tức bị đánh bay ra khỏi thần hoàng thai. Thân hình của hắn nện xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, đá vụn tứ tán, miệng lại phun ra máu tươi. Khi hắn lảo đảo bò lên mới nhận ra là Tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Độc Cô Lâm Khoa là linh tôn bát trọng nhưng lại bị một cái tát đánh bay. Sắc mặt cường giả Độc Cô gia tộc biến hóa, không phải vì thực lực của Nam Thúc mà là vì theo vai vế. Tam trưởng lão là trưởng bối của Độc Cô Ngạo Nam, xem như là gia gia. Nhưng không nghĩ tới, Độc Cô Ngạo Nam không chút lưu tình tát bay hắn như vậy. Trên mặt Độc Cô Lâm Khoa đầm đìa máu tươi, nhìn Nam Thúc ầm trầm quát. Độc Cô Ngạo Nam, người dám động thủ với ta. Độc Cô Ngạo Nam thản nhiên nói. Ta đã sớm nói, ai dám tiến lên, ta tuyệt đối không khách khí, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Độc Cô Ngạo Nam luận vài vế, ta là gia gia của ngươi, người dám đối phó với ta như vậy ư, phải xử trí theo gia quy. Độc Cô Lâm Khoa hét lớn, khuôn mặt xanh mét, gần xanh hiển lộ. Một cái tát tuyệt đối là vũ nhục hắn quá nặng nề. Năm đó bức chết mẫu thân của ta, hình như có cả người nữa. Có tin hiện tại ta lập tức lấy mạng chó của ngươi không? Trong mắt của Độc Cô Ngạo Nam lóe sát ý, nhìn thẳng Độc Cô Lâm Khoa. Độc Cô Lâm Khoa run lên, sát ý làm linh hồn hắn run lên. Vừa nhắc tới việc năm đó, hắn cũng trùng mình nói. Độc Cô Ngạo Nam, chẳng lẽ lần này ngươi trở về là muốn báo thù sao? Cái chết của mẫu thần người chỉ là việc ngoài ý muốn, không ai muốn như thế. Giỏi cho câu nói việc ngoài ý muốn, người dám nói không liên quan gì tới các ngươi sao? Ánh mắt của Nam Thúc lóe lạnh ý, sát ý tràn ngập, không gian như có hàn băng lướt qua, làm lòng người chợt lạnh. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc đều cúi thấp đầu liếc nhìn nhau, không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Đại ca, hai người trẻ tuổi đang luyện đan, hãy để cho bọn họ luyện đan trước đi đã. Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Một âm thanh truyền tới, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên thần hoàng thai. Người kia chừng 50 tuổi, mặt sáng như sao, khuôn mặt cực kỳ anh khí, có vài phần tương tự Độc Cô Cảnh Văn. Vừa nhìn cũng biết là cha con. Thần mặc trường bào màu trắng, chỉ thêu chút hoa văn đơn giản, lại mang theo khí thế liếc nhìn thiên địa. Xin bái kiến tộc trưởng. Người của Độc Cô gia tộc vừa nhìn thấy hắn, lập tức cùng kính hành lễ. Đó chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ, là một người chỉ cần dậm chân, toàn đại lục đều rung chuyển. Độc Cô tộc trưởng. Cường giả các tộc cũng xoay người hành lễ. Không cần phải đả lễ. Độc Cô Ngạo Vũ nói ra, ánh mắt đảo qua Lục Thiếu Du cùng với đại hồn anh, thoáng hiện tia kinh ngạc. Đây là cha của Cảnh Văn sao? Ánh mắt của đại hồn anh lướt qua Độc Cô Ngạo Vũ, cảm giác được khí tức của hắn, rõ ràng không chút dao động, nhưng trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi run lên. Tộc trưởng, Độc Cô Ngạo Nam khi sư diệt tổ, cần phải xử trí theo gia quy. Độc Cô Lâm Khoa lập tức lên tiếng nói ngay. Ta khi sư diệt tổ, người nói thử xem, ta khi sư diệt tổ ở chỗ nào? Ánh mắt của Nam Thúc chợt trầm xuống. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuyên qua không gian, đi tới trước người Độc Cô Lâm Khoa. Lạnh ý tràn ra, không gian lực vô hình trói buộc khiến cho Độc Cô Lâm Khoa không thể thoát thân được nữa. Lúc ấy khí thế đang vô cùng là mãnh liệt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Đại ca, hai người trẻ tuổi đang luyện đan, đừng quấy nhiễu thì tốt hơn. Đại ca cấp cho tiểu đệ chút mặt mũi đi, được không? Thân ảnh của Độc Cô Ngạo Vũ nháy mắt rời xuống trước người Nam Thúc, cười cười. Cả không gian xung quanh như đọng lại, theo từng cử động của hắn, không gian mới biến hóa. Thân ảnh Độc Cô Lâm Khoa nháy mắt khẽ nhúc nhích. Nếu tộc trưởng đã nói như vậy, cứ tiếp tục nhìn xem hai người trẻ tuổi luyện đan đi. Nếu có người lại xen vào, các người không sợ đánh mất mặt mũi Độc Cô gia tộc, vậy ta cũng tuyệt đối không khách khí làm gì. Nam Thúc thản nhiên nhìn Độc Cô Lâm Khoa, xoay người nhìn đại hồn anh, nói tiếp. Tiểu tử, được rồi,

Trong mơ hồ tràn ra năng lượng dao động, làm các cường giả đều run rẩy. Bên trong cổ linh dược đỉnh, linh hỏa bao phủ một viên đan dược lớn cỡ nửa nắm tay Hải Nhi. Đan dược màu đỏ làm cho người ta có cảm giác hết hồn, năng lượng lan tràn làm không gian xung quanh vặn vẹo, khiến cho ánh mắt mọi người đều kinh hãi. Huyết sắc quang trụ phóng lên cao, không trung đột nhiên run lên, thiên địa năng lượng kéo theo tầng mây đen thật dày, hội tụ tới gần, phong vân biến sắc, năng lượng áp không. Thành đan cho ta! Trong mắt Độc Cô Trưởng Linh bắn ra tinh quang, thủ ấn kết xuất, linh lực bạo tuôn, linh hồn lực bàng bạc thổi quét. Thiên địa năng lượng dao động càng thêm kịch liệt, hội tụ thành lốc xoáy. Thiên địa năng lượng quang trụ từ bên trong lốc xoáy đột nhiên bắn ra. Đường theo sau quang trụ đánh xuống, không trùng rùng động, tầng tầng không gian xung quanh tán khai, nứt vụn thành từng khúc. Năng lượng quang trụ lập tức oanh kích vào bên trong cổ đỉnh dược đỉnh. Cổ linh dược đỉnh run lên, uyển như tiếng sấm. Lại thêm một đạo quang mang rơi vào trong dược đỉnh ấy. Lại tới đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu liên tục oanh kích xuống. Một đạo năng lượng quang trụ kích xuống, cổ linh dược đỉnh rung động không ngớt. Khi đạo thứ bảy giáng xuống, Độc Cô Trưởng Linh phun ra máu tươi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều biến thành lo lắng và đề phòng. Trong nháy mắt, đạo thứ tám cùng thứ chín giáng xuống, không gian một mảnh tối đen trong cổ linh dược đỉnh vang lên tiếng nổ ầm ầm vô cùng rung động kinh nhân. Lúc bấy giờ, phốc một tiếng, Độc Cô Trưởng Linh lại phun hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Độc Cô Trưởng Linh luyện chế đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ vẫn cố gắng hết sức. Cường giả các tộc nhủ thầm, nhưng trên mặt vẫn vô cùng kinh ngạc. Liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, thiên địa năng lượng tựa hồ bắt đầu tiêu tán. Đôi mắt của Độc Cô Trưởng Linh cắt cao nhìn chằm chằm viên đan dược màu đỏ trong cổ linh dược đỉnh. Cầu chuyển hóa linh đan. Trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh hồn lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong dược đỉnh, thiên địa năng lượng còn lại đều hội tụ vào trong đỉnh. Một cầu huyết sắc quang mang bắn ra, xuyên tới 9 tầng trời. Năng lượng dao động lập tức lan tràn, thiên địa năng lượng hội tụ trên bầu trời, nhất thời run lên, lập tức bị chấn khai, khuếch tán. Năng lượng thật là mạnh. Năng lượng dao động làm các cường giả đều kinh hãi. Độc Cô Trưởng Linh quát một tiếng, thân hình bắn thẳng lên trời cao như lưu quang, truy đuổi theo hồng mang. Trong tay hiện lên hào quang, một cỗ năng lượng bàng bạc vặn vẹo không gian, đem hồng mang đều bao phủ. Không gian vặn vẹo, Độc Cô Trưởng Linh thu hồng mang vào trong tay. Khi quang mang tiêu tán, một viên đan dược đỏ như máu, nháy mắt rơi vào trong tay Độc Cô Trưởng Linh. Trên viên đan dược nhỏ nhỏ, quang mang huyết hồng quanh quẩn. Nếu nhìn kỹ, còn có 9 đạo lưu quang quấn quanh, năng lượng bàng bạc khuếch tán, đan hương bề người, làm các cường giả ngửi được đều thèm rõ rãi. Luyện chế thành công cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai hậu kỳ. Trên mặt nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê lộ đu cười, viên đan dược kia hoàn toàn không nhìn thấy được chút tỉ vết. Đã luyện chế thành công cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai hậu kỳ, Lục Tiêu Du thua. Linh tồn thất trọng chế bát phẩm cao giai hậu kỳ, Độc Cô Trưởng Linh bất phàm, Lục Tiêu Du đã thua chắc. Ánh mắt của Nam Thúc híp lại, hắn không thích Độc Cô Trưởng Linh, nhưng người này cũng có bản lĩnh thật sự. Người của Độc Cô gia đều sôi trào, chỉ có nhóm người Dương Quá sắc mặt ngừng trọng tới cực điểm, nhìn chằm chằm lên trên đài. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Tiêu Du đột nhiên phun máu tươi, năng lượng trong đỉnh quá mức khổng lồ, vượt xa khả năng nắm giữ của hắn. Lục Tiêu Du đã sớm ý thức được mình sai lầm, biến khéo thành vụng. Lẽ ra hắn không nên dùng tới 6 diễn linh thiền quả. Năng lượng gia tăng quá lớn khiến cho hắn vô lực duy trì. Muốn dùng hợp nhiều năng lượng như vậy thật sự quá khó khăn. Cũng may hắn có bất diệt huyền thể chỉ phun máu tươi, nếu không thân thể đã sớm bị chấn nát. Cho tới hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lúc này lại có biến cố làm cho hắn không cách nào khống chế, xuất hiện năng lượng linh dịch thật sự quá lớn. Khí huyết dao động, linh lực rối loạn, vì vậy hỏa long đỉnh nhất thời nứt nẻ. Không xong, dược đỉnh sắp nổ rồi. Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, chuyện hắn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Không xong, đỉnh sắp nổ rồi. Độc Cô Cảnh Văn cùng Lục Tâm Đồng kinh hồ. Lục Tiêu Du không ổn rồi. Các cường giả đều nhìn thấy được cảnh tượng này. Năng lượng tán phát, không gian vặn vẹo, hỏa long đỉnh đột nhiên bành trướng, không còn cách nào chống đỡ được năng lượng khổng lồ, lập tức nổ tung, cả không gian đều kiềm hãm. Ngay sau đó tiếng sấm sét vang vọng đựng lên cuối trần trời. Nương theo sau linh hỏa nóng cháy thổi quét khắp xung quanh, Ma Cô Vân dựng thẳng bầu trời, hỏa diễm thổi quét khắp cả thiên không. Cả thần hoàng thai như sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán. Ánh mắt người trên quảng trường biến thành kinh hãi vô cùng. Khí tức nóng cháy giống như biển lửa bao phủ cả không gian, thổi quét thân hình Lục Thiêu Du vào bên trong. Từng đạo không gian xung quanh biến thành đỏ đậm, quách tán xa xa. Vào lúc này lại không có ai nhìn thấy. Ngày tích tắc hỏa long đỉnh đổ tung, trong không gian hỗn loạn có một đạo tử sắc lưu quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh tới mức không người nào có thể phát hiện ra được. Một cái màn hỗn loạn làm ánh mắt của các cường giả đều mơ hồ. Không gian thần hoàng thai bị năng lượng đáng sợ kia va chạm bóp méo. Hỏa long đỉnh đổ tung thật vô cùng đáng sợ. Nam Túc thở dài một tiếng, hắn biết thực lực của Lục Tiêu Du. Nếu luận giao thủ, Độc Cô Trường Linh căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng trong đàn đạo, Độc Cô Trường Linh được bồi dưỡng từ nhỏ, mà Lục Tiêu Du lại không có thời gian tu luyện đàn đạo. Hơn nữa, cấp độ linh giả lại kém hơn, có thể trông đỡ tới bây giờ cũng đã vô cùng khó khăn. Ánh mắt của Kim Huyền khẽ động một tiếng, liếc nhìn Nam Thúc hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Cả cả thua thật rồi sao? Sắc mặt của Lục Tâm Đồng biến đổi, thân thể mềm mại run lên, lảo đảo lui ra sau một bước. Dược đỉnh đã đổ tung, nàng đương nhiên biết rõ hậu quả như thế nào. Xa xa giữa không trung, hai thân ảnh lặng yên rơi xuống bên ngoài quảng trường, ánh mắt nhìn chăm chú lên thần hoàng thai, chính là Độc Cô Trường Không cùng một thanh niên khí độ bất phàm, khuôn mặt có vài phần tương tự Độc Cô Trường Không. Giờ phút này ai cũng ngừng thở, nhìn chăm chăm lên thần hoàng thai hỗn loạn kia. Kinh khí tán loạn ra bốn phía, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, mà thân ảnh kia nửa quỷ dưới đất. Kinh khí từ từ tiêu tán, mà Lục Tiêu Du cũng xuất hiện trên thần hoàng thai. Lúc này Lục Tiêu Du quỷ dưới đất, đầu cúi xuống, vẻ mặt uể oải, khóe miệng đầm đìa máu tươi, thanh nghi có chút phá nát, cực kỳ chật vật. Thua, Lục Tiêu Du thua thật rồi. Lục Tiêu Du thua, chính thống soái thắng lợi rồi. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh mang theo lãnh ý, nhìn vào Lục Tiêu Du, cả quảng trường đột nhiên ồn ào. Người Độc Cô gia tộc thắng lợi, đây là điều mà họ mong muốn nhìn thấy nhất. Chính thống soái lợi hại, là người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi Độc Cô gia tộc. Vị thần hoàng chứng danh, vì Độc Cô dương oai, chính thống soái ủy vũ. Cường giả thần hoàng đoàn chỉnh tề hét lớn, song âm quanh quẩn trên không trung. Rốt cuộc đã thua. Sắc mặt các cường giả thay đổi, nhưng trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho dù lời đồn Lục Tiêu Du cường hãn thế nào, nhưng rốt cuộc đã thua. Cuối cùng do đại hoàng tộc bảo vệ được mặt mũi. Người thác bản hoàng tộc hư lạnh một tiếng, bị tổn thất nặng trong tay của Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng. Hiện tại nhìn thấy Lục Tiêu Du bị thua, chẳng khác gì trút được ác khí. Lục Tiêu Du dựa theo đánh cuộc, người thua nên tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du nói, tuần thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Thần hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, trần khí bức người thổi quét, bao phủ Lục Tiêu Du. Tuần thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Tuần thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Từng tiếng hét lớn quanh quẩn giữa không trung. Sắc mặt nhóm người Độc Cô Cảnh Văn đều đại biến, mà thần sắc của nhóm người thần tử Hiền Viên Triệt cũng là thoáng chớp động, nhìn chăm chăm sang phía Lục Tiêu Du. Nghe âm thanh sôi trào ủng hộ, Độc Cô Trường Linh lộ ý cười nói, Lục Tiêu Du, người đã thua, lần này cần động thủ hay là người tự động thủ phế tu vi và chặt tay của mình đây? Ai nói ta thua, con mắt nào của người nhìn thấy ta thua? Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy thân thể hắn vô cùng chật vật, mặt xám mày tro. Khóe môi của hắn chảy máu, ngực áo bị nhuộm đỏ, chỉ có đôi mắt vẫn thầm thúy, trong mắt còn mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Ca ca không thua, cho tới bây giờ ca ca chưa từng thua, lần này cũng vậy. Trong mắt Độc Tâm Đồng lộ ý cười, ánh mắt của Độc Cô Trường Linh run lên, lập tức trầm xuống. Lục Tiêu Du, dược đỉnh của người đã nổ, chẳng lẽ còn chưa thua sao? Chẳng lẽ người muốn nằm vạ? Buồn cười, dược đỉnh đổ tung lại cho là thua. Đây là quy củ của Độc Cô gia tộc các người định ra sao? Lục Tiêu Du phun ra bọt máu, trong cơ thể vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ còn chưa thua sao? Người trên quảng trường nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ đã như thế còn chưa thua? Dược đỉnh tự bạo đương nhiên không tính là thua. Vậy đan dược của ngươi đâu? Chẳng lẽ đan dược không có thì chưa tính là thua? Đầu cô Trường Đinh lạnh lùng nói. Ai nói đan dược không còn? Lục Thiêu Du nhíu mày, dùng tay trái lau máu trên miệng, linh lực chợt dao động, chân khí cũng linh lực đồng thời thi triển. Chỉ thấy hắn vươn tay phải ra, nhất thời trên lòng bàn tay hiện ra tử sắc lưu quang. Tử sắc lưu quang xuất hiện, cả không gian lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, cơ hồ đồng thời không gian đột nhiên run rẩy. Giờ phút này, nhìn thấy tử sắc lưu quang, Đầu Cô Trường Đinh đột nhiên cảm giác được trong lòng run lên, một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp nội tâm của hắn. Đây là... Sắc mặt của đồng đảo cường giả không khỏi đại biến, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay của Lục Thiêu Du. Năng lượng tử sắc lưu quang liên tục dao động, làm trong lòng người run rẩy. Lục Thiêu Du ném tử sắc lưu quang lên cao. Ngay lập tức, lưu quang mở rộng, hóa thành mấy thước lớn, biến thành đại đỉnh ba chân màu tím. Bí văn lôi quang tràn ra, hào quang chói mắt, chính là tử lôi huyền đỉnh. Trên tử lôi huyền đỉnh hiện ra linh dịch tinh thuần, lúc này nó đang xoay tròn bên trong đỉnh. Vừa rồi khi hỏa long đỉnh đổ tung, Lục Thiêu Du tự biết không xong, liệu mạng thúc giục tử lôi huyền đỉnh, đem linh dịch trong hỏa long đỉnh trút vào bên trong huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh, đây hình như là tử lôi huyền đỉnh trong lời đồn đại. Thần khí thành danh của huyền thiên yêu tôn tung hoành đại lục hơn 7.000 năm trước. Nghe lời đồn tử lôi huyền đỉnh vô cùng bất phàm. Nhưng tử lôi huyền đỉnh là vũ linh khí, chẳng lẽ Lục Thiêu Du muốn dùng binh khí luyện chế đan dược hay sao? Vũ linh khí luyện chế đan dược được sao? Mọi người kinh hãi, chẳng biết từ lúc nào trên thần hoàng thai đột nhiên hiện ra lôi vân cuồn cuộn dày đặc. Tử sắc điện quang lưu chuyển, chân khí khiến người ta sợ hãi chuyển tới. Lôi điện lóe ra, mọi người đều cảm thấy áp lực bất an. Càng làm cho người ta nghi hoặc chính là linh dịch lại đang nằm bên trong huyền đỉnh. Chẳng lẽ Lục Thiêu Du muốn dùng tử lôi huyền đỉnh luyện chế ra đan dược sao? Đầu cô Trường Linh cùng với cường giả thần hoàng đoàn vốn nghi mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không ai nghĩ tới Lục Thiêu Du còn có chiêu này. Hắn lại có thể bảo tồn được linh dịch, như vậy có thể tiếp tục luyện chế. Nhìn Lục Thiêu Du muốn dùng tử lôi huyền đỉnh luyện chế đan dược, Kim Huyền cùng Nam Thúc nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Lúc này, Lục Thiêu Du muốn dùng tử lôi huyền đỉnh luyện chế đan dược cũng vì bận đặc sĩ. Vừa rồi hỏa long đỉnh đã nổ tan, vì không muốn mất đoàn linh dịch này, hắn phải lấy ra tử lôi huyền đỉnh chứa đựng. Hắn vốn không có ý nghĩ dùng huyền đỉnh luyện chế đan dược, nhưng hiện tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm như thế. Dù sao, hắn đã sớm dùng hợp linh vũ, đồng thời thúc giục tử lôi huyền đỉnh cùng linh lực cường tụ linh hỏa, không đến nỗi không làm được. Vũ thần khí. Đôi mắt của Độc Cô Trường Linh nhìn chăm chăm tử lôi huyền đỉnh, khuôn mặt thật khó coi. Hắn thật không ngờ Lục Thiêu Du còn có một chiêu này. Dùng vũ thần khí luyện chế đan dược, ta muốn xem ngươi làm sao mà luyện chế. Độc Cô Trường Linh hừ lạnh một tiếng, tuy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng biết, chỉ sợ dù Lục Thiêu Du luyện chế thành công, nhưng phẩm cấp đan dược cũng không cao bằng cửu chuyển hóa linh đan của mình. Ngươi không làm được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không làm được. Lục Thiêu Du lên tiếng nói, cố làm xem nào, cho dù ngươi luyện chế thành công thì đã sao, phẩm cấp đan dược của ngươi còn cao hơn được cửu chuyển hóa linh đan của ta hay sao? Tới lúc đó, ngươi cũng muốn trốn không thoát, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Đồng cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, hiện tại không thể xuất thủ, hắn cũng không ngại gia tăng áp lực cho Lục Thiêu Du. Đông đảo cường giả sửng sốt, Đồng cô Trường Linh nói không sai. Dù cho Lục Thiêu Du thành công luyện chế ra đan dược, nhưng phẩm cấp làm sao bằng cửu chuyển hóa linh đan, nói thế nào cũng thua. Nhưng không nghĩ tới tiền đặt cược của hai người này lại là phế bỏ tu vi, hủy bỏ hai tay, thật sự là quá nặng nề. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Tản nhiên nói một câu, Lục Thiêu Du tiến lên một bước, tay trái biến hóa thủ ấn, chân khí tràn vào từ lôi huyền đỉnh. Từ lôi huyền đỉnh run lên, lôi vẫn bắt đầu khởi động. Giờ phút này Lục Thiêu Du không thể không quyết định mình phải buông tay bắt buộc, chỉ còn một lần cơ hội cuối cùng này thôi. Nhìn thấy hành động của Lục Thiêu Du, người trên quảng trường không khỏi ồ lên, không ít ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nghe lời nói của hắn giống như tự nhận mình sẽ có hy vọng chiến thắng. Biểu tỷ, vô song tỷ, chẳng lẽ Thiêu Du vẫn còn biện pháp gì sao? Vân Hồng Lăng tỏ ra lo lắng, ánh mắt ngừng trọng nhìn Lục Thiêu Du. Ta cũng không biết nữa, có lẽ Thiêu Du sẽ có biện pháp. Đồng Quốc Cảnh Văn lại nói, Thiêu Du không phải người lơ là, nói không chừng trong lòng đã có biện pháp rồi. Bác cùng Vô Song cắn môi, tuy nghe nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng. Yên tâm đi, ca ca làm sao có thể bại được. Lục Tâm Đồng kiên nghị, trong lòng nàng tin tưởng ca ca, từ nhỏ tới lớn, ca ca chưa từng thất bại. Ta muốn nhìn xem, hôm nay người làm sao thắng ta. Đồng Cô Trường Linh nhìn Lục Thiêu Du, vẻ mặt biến thành khinh thường. Tới lúc này, hắn thật sự không nghĩ ra Lục Thiêu Du còn có biện pháp nào xoay chuyển cục diện. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Từ lối huyền đỉnh kêu vang, năng lượng linh dịch lan tràn lại giống như bị một cỗ năng lượng ngăn chặn bên trong. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thiêu Du. Đàn chiến lần này, chính bản thân Lục Thiêu Du cũng biết mình đã rơi vào tình trạng tiến lui đều khó. Bởi vì kết quả vượt ngoài dự đoán của hắn, trình độ của Độc Cô Trường Đinh trong đàn đạo đã tuyệt đối cường đại. Vì vậy chính bản thân Lục Thiêu Du đã rơi vào hiểm cảnh. Thu liễm tâm thần, ánh mắt Lục Thiêu Du run run lên, trong đầu hiện ra một đơn thuốc, cơ hồ giống như diễn linh hóa thần đàn như đúc. Hắn ta bắt đầu thôi động linh lực, bắt đầu luyện chế đàn dược. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.